Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 198 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Cao Văn Triên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản ví Momo. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 198 của bộ truyện này. Tiểu Tiểu kêu lên vui vẻ, hai mắt ngây thơ hồn nhiên nhìn Tả Tiểu Đa. Thân thể Tiểu Tiểu mềm nhũn, tùy ý quay cuồng trong lòng bàn tay của Tả Tiểu Đa, lăn qua lăn lại như con dung. Tả Tiểu Đa thở dài. Thôi, để lớn thêm một chút, rồi tính sau. Nói không chừng, không phải thì sao? Tả Tiểu Niệm cau mày. Vậy ngươi hy vọng nó đúng là như vậy? Hay hy vọng nó không phải như vậy? Tả Tiểu Đa bị vấn đề này làm cho bối rối. Cuối cùng ta hy vọng nó là như vậy, hay hy vọng nó không phải như vậy? Từ đáy lòng mà nói, ta đương nhiên hy vọng nó là như vậy rồi. Tả Tiểu Đa thận trọng nói, lai lịch và nội tình của nó càng bất phàm, vậy không gian trưởng thành trong tương lai cũng sẽ rất lớn, tới lúc đó cũng sẽ là trợ lực tuyệt vời của ta. Thậm chí tương lai đại lục yêu minh trở về, có lẽ còn có thể phát huy được tác dụng. Lời nói này của Tả Tiểu Đa là sau khi nghĩ sâu tính kỹ rồi mới nói. Lúc đó cho dù tình hình có phát triển đến mức khó lòng xử lý, có Tiểu Tiểu trong tay thì hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể xem như đã có một cái thẻ đánh bạc rồi. Chuyện Tiểu Tiểu rất có thể là thái tử của yêu tộc, Tả Tiểu Đa cũng không nói cho Tả Tiểu Niệm biết. Chuyện này thật sự là cực kỳ quan trọng, hắn không muốn khiến cho Tả Tiểu Niệm phải lo lắng. Còn sau này, khi khôi phục ký ức, Tả Tiểu Đa thở dài, loài tồn tại cao ngạo như này tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân trở thành sủng vật của người khác. Một khi khôi phục lại ký ức, sợ rằng sẽ là một chuyện vô cùng phiền phức. Nhưng bản thân ký kết với nó chính là khế ước bổn mệnh, không thể nào dễ dàng giải trừ. Một khi cưỡng ép hành động thì bản thân sẽ phải tiếp nhận phản vệ to lớn, cũng sẽ vô vọng bước vào đại đạo. Nếu như vậy thật sự tới lúc đó không có dỗ cứu vãn mà nói, thì cũng chỉ có hai con đường có thể đi. Đường thứ nhất chính là trực tiếp giết chết Tiểu Tiểu. Đường thứ hai chính là giết chết Tả Tiểu Đa. Tiểu Tiểu sẽ lập tức tự do. Nhưng hai lựa chọn này đều không phải điều mà Tả Tiểu Đa mong muốn. Dẹp đi, tới đâu hay tới đó. Người là Tiểu Tiểu, là sủng vật của ta. Đây đã là sự thật không thể thay đổi được rồi. Cho dù ngươi có là Tam Túc Kim Ô, cho dù ngươi có là thất thái tử của yêu tộc, cho dù thật sự khôi phục ký ức, chẳng lẽ là không thể làm sủng vật của ta sao? Chỉ cần khi đó ta đứng ở độ cao đủ cao, các loại còn lại đều không đáng để nói. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng, trong lòng đột nhiên vô cùng hăng hái. Dù có là thái tử của yêu tộc thì sao, có thể làm gì được hắn? Cho dù là yêu hoàng tới, ta thừa nhận là mình sợ còn không được ư. Nhưng hiện nay, bất kể là từ bỏ Tiểu Tiểu hay giết chết Tiểu Tiểu, đều là lựa chọn mà Tả Tiểu Đa căn bản không suy tính tới. Không sao. Tả Tiểu Đa nghĩ thông suốt rồi vung tay. Từ nay về sau, ngươi chính là Tiểu Tiểu của ta. Bất cứ chuyện gì đều không thể thay đổi được việc này. Tiểu Tiểu đôi mắt mờ mịt nhìn Tả Tiểu Đa, vẻ mặt như nghe không hiểu lắm lời mẹ nói. Ta vốn dĩ chính là Tiểu Tiểu của ngươi mà, mấy lời này sao nghe cứ lạ kỳ. Vừa buông tay, Tiểu Tiểu đã rơi xuống mặt đất diệt không tháp, một lần nữa nhào đến khối thịt kia ăn một cách điên cuồng, phồng mang trợn má. Ăn được một lúc, đột nhiên quay đầu nhìn về Liệt Dương Chi Tâm ở bên cạnh. Hơi hiếu kỳ nhìn một cái, lập tức đi qua, miệng nhỏ từ từ mổ một chút. Bỗng, một cổ nhiệt lượng tiết ra. Tiểu Tiểu bị chấn cho té nhào, kêu chích chích chạy về. Một bên cánh vẫn chưa mọc lông, chỉ về phía Liệt Dương Chi Tâm, tố cáo với Tả Tiểu Đa. Ta bị hòn đá kia bắt nạt, mẹ à, mau giúp ta trút giận đi. Tạ Tiểu Đa vừa tức vừa buồn cười. Cho dù người có là thất thái tử của yêu tộc, thế nhưng vừa mới chào đời đã muốn chọc vào liệt dương chi tâm, người điên rồi sao? Nhưng lúc này cũng chỉ có thể an ủi một chút. Dù sao cũng đã gọi mình là mẹ rồi, vậy thì chính là con trai của mình nha. Ôi, đáng lẽ nên gọi ta là cha mới đúng chứ. Tả Tiểu Đa lấy từ trong túi không gian ra rất nhiều thịt yêu thú. Có yêu thú cảnh giới anh biến, có yêu thú cảnh giới hóa vân, có yêu thú cảnh giới ngự thần, còn có thịt của bọ cạp. Mỗi loại Tiểu Tiểu đều cắn hai miếng, mãi cho đến khi ăn một miếng thịt yêu vương, trên người bỗng bốc lên một mảng lửa, giống như là uống say. Tiểu Tiểu lắc la lắc lư trên mặt đất rồi ngã lăn ra. Một lát sau mới bò dậy, không dám ăn thêm thịt yêu vương nữa. Thế nhưng cũng hoàn toàn chẳng thèm để ý đến thịt anh biến và hóa vân, bắt đầu chúi đầu vào ăn thịt một con yêu thú cảnh giới ngự thần. Con yêu thú này nặng chừng vài ngàn cân. Cho dù sức ăn của Tiểu Tiểu không phải dạng vừa, thì cũng có thể ăn một khoảng thời gian. Còn nữa, thông qua việc lựa chọn thức ăn, lại thêm bằng chứng cho thấy lai lịch của Tiểu Tiểu không tầm thường. Vừa mới sinh ra, đã lấy yêu thú ngự thần làm thức ăn, há có thể là tầm thường được. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm rốt cuộc cũng có thể an tâm, đồng loạt ra khỏi diệt không tháp. Bên trong diệt không tháp, Tiểu Tiểu mờ mịt tìm xung quanh. Mẹ đi thật rồi, mặc kệ, chỗ này còn có nhiều đồ ăn ngon, ăn trước rồi tính sau. Mà trên địa mạch trong diệt không tháp, oa hoàng kiếm sáng lấp lánh vắt ngang giữa không trung, cẩn thận từng ly từng tí rút ra một chút xíu năng lượng rồi chậm chậm rắc vào trong thân thể của Tiểu Tiểu. Làm thế nào đây? Hiện nay oa hoàng kiếm cũng là luống cuống mờ mịt, không biết nên làm thế nào. Với dáng vẻ hiện nay, khôi phục ký ức gì gì quả thật là quá khó. Qua nhiều năm, linh tính của thất hoàng tử điện hạ vẫn chưa bị mài mòn hoàn toàn, đã coi như là kỳ tích rồi. Hiện tại coi như làm lại lần nữa, chung quy vẫn tốt hơn là hoàn toàn toi mạng. Dù sao thì ta cũng chỉ là một thanh kiếm, hơn nữa còn đổi chủ nhân rồi. Việc có thể làm giúp cho người cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Oa hoàng kiếm thở dài. Thất thái tử à, thất thái tử, ngày sau đành phải xem tạo hóa của chính người. Nhìn thất thái tử đang nỗ lực gặm thịt, tâm tình của A Hoàng Kiếm quả thực rất phức tạp. Thậm chí còn có loại suy đoán mà chính bản thân nó cũng không dám tin tưởng, đang dần dần hình thành. Nếu vị chủ nhân mới này trong quá trình bước trên con đường tu đạo, quả thực có thể hoàn thành được giao phó của Hồ Lô Đằng, vậy thì người đi theo hắn có lẽ tiền đồ còn rộng lớn hơn, huy hoàng hơn so với việc quay về Yêu Minh làm thái tử. Mặc dù có suy nghĩ này, nhưng trước mắt Oa Hoàng Kiếm cũng chỉ là nghĩ một chút vậy thôi. Thế nhưng kể từ khi đến diệt không tháp, đặc biệt là sau khi nhìn thấy quang cảnh trong diệt không tháp cùng khí vận chi long, nếu mà không sinh ra ý nghĩ khác thì quả thật là chuyện không thể nào. Dù sao thì đối với độ tuổi của Tả Tiểu Đa mà đã có được tạo hóa bậc này, khí vận vô cùng mạnh, vô cùng cường hoành, nghe mà rợn người, khó mà tưởng tượng. Cho dù là Oa Hoàng Kiếm tồn tại đã lâu, cũng là mới gặp lần đầu. Nhưng cho dù là vậy, những thứ kể trên vẫn là như cũ, mơ mộng xa vời, khó mà thành hiện thực. Mặc dù khí vận của tiểu tử này vô cùng mạnh mẽ, từ trước đến nay chưa từng có, thế nhưng tương lai ra sao thì hiện tại cho dù là ai cũng không kết luận trước được. Dù sao thì trên thế giới này không có ai có thể rõ ràng hơn Oa Hoàng Kiếm. Thứ mà Tả Tiểu Đa phải đối mặt ở tương lai chính là cái gì? Đó là tồn tại khiến người khác vừa nghĩ đến thôi đã cảm thấy tuyệt vọng rồi. Mệnh của ta thật là khổ. Cho dù trong khổ có chút vui sướng, thì chính thành vẫn là khổ. Oa Hoàng Kiếm nghĩ. Theo Oa Hoàng Kiếm thấy, tất cả mọi thứ mà Tả Tiểu Đa có hiện giờ cũng chỉ là một chút xíu vui sướng. Tuy rằng có còn hơn không, nhưng đối với tương lai mà nói, thì quả thật là không đủ thành đạo, không đáng nhắc tới. Niệm niệm mẹo, sau khi dùng cửu tiêu linh tuyền, cụ thể cảm thấy ra sao rồi? Tả Tiểu Đa hỏi. Ta cảm thấy mình còn có thể áp chế thêm mấy lần nữa, sẽ có lợi ích to lớn cho con đường tu đạo trong tương lai. Tả Tiểu Niệm cân nhắc nói. Hơn nữa cho đến hiện nay, ta mới chân chính có một loại cảm ngộ ngự thần. Nói cách khác, thứ gọi là ngự thần trái ngược hoàn toàn so với tưởng tượng ban đầu của ta. Cụ thể là như nào? Ngự thần, thần ở đây là gì? Vừa không phải là thần thức, cũng không phải là thần niệm, mà là thần hồn. Tả Tiểu Niệm nói tiếp. Ngự thần chính là một tu luyện giả, cuối cùng cũng đã tiếp xúc đến cấp độ thần hồn, có thể chân chính điều khiển thần hồn của mình, có thể tiến hành quấy nhiễu kẻ địch, triển khai một dạng hình thức tấn công khác, hoặc là nói đây chính là một cấp độ chiến đấu khác. Nhưng mà ngự thần chẳng qua chỉ đơn giản là ý thức được điểm này. Điều có thể làm cũng chỉ dừng ở việc đơn giản thôi động, đối với cấp độ cao hơn, còn xa mới can thiệp tới. Tạ Tiểu Niệm nhíu đôi mi thanh tú. Thật ra thì cấp độ ngự thần này hơi có chút nói quá sự thật. Ít nhất là lấy sự hiểu biết của ta mà nói, nên gọi là tri thần càng hợp lý hơn. Tả Tiểu Đa ngẫm nghĩ, hóa ra là vậy. Niệm niệm mèo, bản thân ngươi còn có lần lịch luyện này có rất nhiều kỳ ngộ, nội tình bên trong có rất nhiều, không bằng tranh thủ thời gian hoàn thành mấy lần áp xúc, sau đó thử đột phá cảnh giới ngự thần đi. Ngươi xin nghỉ khoảng một tháng, lưu lại bên trong việc không tháp tu luyện, đợi ngươi đột phá cảnh giới ngự thần rồi hãy quay lại. Quá trình lịch luyện lần này của ta cũng vô tình đạt được rất nhiều tinh hồn ngọc cực phẩm, không lo thiếu tài nguyên tu luyện đâu. Cũng được. Tả Tiểu Niệm gật đầu. Theo chiến tranh bùng phát, vị trí của cửu trùng thiên cát sẽ ngày càng quan trọng. Như thế hệ của Tả Tiểu Niệm cho đến khi đột phá cảnh giới quy huyền, thì sẽ trở thành dạng nhân vật quyền lực có thể tuần tra toàn bộ đại lục. Chiến lực cấp cao trên đại lục khá là vắng vẻ, dĩ nhiên chính là thời kỳ quản lý cực tốt, nhưng đồng thời cũng là thời cơ tốt cho thế lực kẻ địch lẻn vào phá hoại. Không biết lứa học sinh chúng ta đến bao giờ mới có thể được phép ra chiến trường. Tạ Tiểu Đa có chút thất thần. Toàn bộ võ giả trên đại lục đều đang được chiêu mộ, thế nhưng trước mắt các học viện cao võ có tiếng vẫn chưa nhận được lệnh chiêu mộ. Tạ Tiểu Đa bình tĩnh nói. Ta nghĩ hiện nay cao võ đang bồi dưỡng thực lực chiến lực của nhân tài, đối lập với chiến trường mà nói thì mỗi thực lực thôi là không đủ, nhưng vô số quan quân bậc thấp và trung đều do các học sinh học tập tại cao võ đảm nhiệm. Bất kể là chỉ huy chiến cuộc, cách nhìn toàn diện hay thế giới quan, các học viên học bổ túc tại cao võ luôn mạnh hơn so với những thiên tài quân đội bên ngoài và các nhân tài xã hội. Đây mới là nhân tố mấu chốt khiến đại lục coi trọng học sinh cao võ. Hiện nay cao tầng không động vào cao võ, nhưng một khi động đến thì chính là sấm vang chớp giật. Tả Tiểu Đa nói tiếp. Người cũng nên làm tốt chuẩn bị đi, cố gắng nhanh chóng hóa nội tình của bản thân thành sức mạnh. Trong một khoảng thời gian tiếp theo, cần lấy thực chiến thay cho tu luyện thông thường. Ta biết rồi. Nói đến tiền tuyến, trong lòng Tả Tiểu Đa càng thêm lo âu. Tin tức của đám người ngày trước đi đổi quân, tối hôm qua đã truyền về rồi. Hạng quần nhân sau khi đưa đám học sinh này đi, ở bên đó mấy ngày, sau đó đã cùng mấy giáo viên quay về. Nhưng còn chưa đợi bọn hắn về tới cao võ Tiềm Long thì đã nhận được tin dữ. Lần này đưa đi 2.970 học sinh. Tối đó trên chiến trường bạo phát chiến tranh, 1.700 học sinh chết tại chỗ. Sau đó lại trải qua mấy lần chiến đấu, hiện tại số học viên đổi quân còn sống chỉ còn không đến 1.000 người. Tình hình chiến đấu thảm thiết quả thật khó có thể hình dung. Hiện nay, toàn bộ thành Phong Hải gần như đều là tiếng khóc. Chính quyền địa phương tổ chức cho nhân viên đi đến tiền tuyến, mang di vật của các anh linh các liệt sĩ về nhà. Trong tình huống bình thường mà nói, những việc này đều do phía quân đội làm. Nhưng hiện nay toàn bộ lực lượng phía quân đội đều đã ra chiến trường, đã không điều được ai để mà làm nữa. Đám người hạng cuồng nhân vẫn đang trên đường quay lại thì nhận được thông tri. Chờ tại chỗ, đợi sau khi hội họp với nhân viên, thì lập tức quay trở lại chiến trường đón các liệt sĩ về nhà. Nghe nói, Hạng quân nhân liền chết sững ngay tại chỗ. 2.970 người, mới có mấy ngày, đã phải đón gần 2.000 liệt sĩ trở về. Mấy hôm trước, ta mới mang bọn hắn ra. Trên con đường này toàn là tiếng nói cười, một đường hăm hở đi về hướng chiến trường. Trên khuôn mặt trẻ trung của mỗi một người đều là khát khao, đều là hy vọng, đều là nụ cười. Bây giờ những gương mặt trẻ trung ấy, mới có mấy ngày đã thiếu mất gần 2.000 người. Thời điểm Tả Tiểu Niệm luyện công, Tả Tiểu Đa cuối cùng cũng phát hiện sự tồn tại của Tiểu Tiểu Đa băng phách. Đây là băng phách sao? Tả Tiểu Đa hiếu kỳ nhìn băng phách. Đúng. Nhận chủ là chuyện tốt, sao không nói với ta? Mày mà lại có ngoại hình giống y đúc ngươi, ai? Tả Tiểu Đa nhìn tới nhìn lui, cảm thấy rất là lạ. Ta quên nói với ngươi. Tả Tiểu Niệm có hơi chột dạ. Đã đặt tên chưa? Đặt rồi. Tên gì? Con người của Tả Tiểu Niệm đảo một vòng, rốt cuộc nói. Tiểu Tiểu Đa. Tiểu Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa nhảy lên ba thước. Tên này không được, tuyệt đối là không được. Tiểu Tiểu Đa băng phách không vui, phồng miệng nhìn Tả Tiểu Đa, thổi cho hắn một hơi khí lạnh. Vậy mà dám nói tên của bổn tọa không được. Đã nhận chủ, rồi xác định tên. Ta cảm thấy rất thuận miệng, vốn dĩ ban đầu muốn lấy tên Tiểu Tiểu Cẩu Đát, nhưng mà không thích hợp. Nó cũng không có thích tên này. Tả Tiểu Niệm yếu ớt nói. Tả Tiểu Đa đã không còn sức mà oán giận nữa rồi. Ngay cả băng phách của ngươi cũng muốn đặt theo tên ta. Tiểu Tiểu Đa, còn không bằng gọi là Tiểu Tiểu Cẩu Đát nữa. Quả thật là... Tả Tiểu Đa nắm tóc mình. Niệm Niệm Mèo, ngươi có thể đổi tên cho nàng được không? Không thể. Tả Tiểu Niệm rất là kiên quyết. Nếu không thì đổi hình dáng một chút. Tả Tiểu Đa cuối cùng nắm được cơ hội, cả giận nói. Có thể không nhìn giống ngươi như đúc có được không? Giống ta như đúc không được sao? Ta thấy tốt mà. Tả Tiểu Niệm không thể hiểu nổi. Đẳng cấp linh vật tiên thiên như này thì đều có thể lớn lên. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng. Nếu nàng giống ngươi y như đúc, vậy là ngươi đang tìm vợ nhỏ cho ta sao? Dù sao thì ta tuyệt đối không đồng ý gả nàng cho người khác đâu. Tả Tiểu Niệm trực tiếp bật cười. Như vậy mà cũng được sao? Đây là đang ghen ư? Băng phách làm sao có thể kết hôn được? Nó là tinh túy do thiên địa dưỡng thành, không phải là người sống gả cho ai chứ. Tả Tiểu Niệm vô cùng kinh ngạc. Ta mặc kệ có thể hay không, dù sao ta cần phải nói rõ với ngươi về điểm này. Nếu như nàng có nhỏ lớn lên, vậy thì trừ việc làm vợ nhỏ của ta ra, những khả năng khác hết thảy đều không có. Trên phương diện này, Tả Tiểu Đa tỏ vẻ cực kỳ kiên quyết. Ngoài trừ là của ta ra, cho ai khác đều không được. Dù sao chính là ta không đồng ý. Trong mắt hắn lóe lên một tia giảo hoạt. Băng phách không thể lớn lên được. Điều này Tả Tiểu Đa biết rõ ràng. Về điểm này hắn và Lý Thành Long đã tìm đọc qua rất nhiều tài liệu, cũng đã xem qua vô số truyền thuyết thượng cổ. Nhưng Tả Tiểu Niệm không có nhàm chán như bọn hắn. Hai tên đàn ông đều là cẩu độc thân ở cùng nhau. Quả thật là cái ý nghĩ ly kỳ cổ quái gì cũng đều nghĩ ra được. Lúc Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long tra tư liệu, có trời mới biết hai người đó ôm suy nghĩ gì. Dù sao thì biểu cảm của Lý Thành Long lúc đó cực kỳ rạo rực, ánh mắt rất cố chấp. Mà biểu cảm của Tả Tiểu Đa khi đó cũng là cực kỳ rạo rực, ánh mắt cũng là có chút thèm muốn. Nhưng kết quả cuối cùng là dập tắt tất cả huyễn tưởng của hai người. Băng phách sẽ không lớn lên được chứ? Tả Tiểu Niệm cũng rất kinh ngạc trước vấn đề mà Tả Tiểu Đa nói ra. Chỉ là tiên thiên linh phách sao có thể... Tiên thiên linh vật thành tinh đó trong truyền thuyết thượng cổ có nhiều mà. Tả Tiểu Đa cực kỳ kiên trì. Trong rất nhiều các quyển tiểu thuyết đều có việc tiên thiên linh vật kết hôn. Thậm chí còn có cả đời sau cũng chẳng có gì lạ lùng. Nếu không thì người thay đổi cho nàng một gương mặt khác đi. Hoặc nàng chính là vợ nhỏ được chọn, không thể thay đổi. Lúc này Tả Tiểu Niệm chỉ cảm thấy não mình như bị chết máy, không thể hoạt động nổi, nói không nên lời. Bản chất của Tiểu Tiểu Đa là một khối băng. khẳng định không thể gả cho người ta được. Tả Tiểu Đa vẫn ngang ngược nói, truyền thuyết cổ xưa còn có người kết hôn với rắn, cũng có người kết hôn với rồng, lại còn có cả người kết hôn với cây, còn có cả linh tộc. Ở đúng rồi, linh tộc. Dù vậy thì có gì mà không thể chứ? Dù sao thì không thể dùng khuôn mặt của ngươi, ta sẽ cảm thấy ta đang bị cấm sừng. Tả Tiểu Niệm không biết làm sao, vì vậy đành phải đi thương lượng với Tiểu Tiểu Đa. Nhưng mà Tiểu Tiểu Đa băng phách, kiên quyết không đồng ý thay đổi khuôn mặt. Khuôn mặt mà Tả Tiểu Niệm khóa định ở độ tuổi hiện nay có thể nói là khuôn mặt hoàn hảo nhất trên trời dưới đất. Ta tuyệt đối không thay đổi đâu. Nói ta thay đổi, làm sao có thể chứ? Tuyệt đối là không có khả năng. Ta thật sự không thể lớn lên được. Với lại, ta còn không có cả giới tính, thì có thể gả cho ai chứ? Băng Phách cũng cạn lời với sự ghen tuông của ai đó. Nhân tộc này giống như bị bệnh thần kinh. Ta chỉ là một khối băng, ngươi lại ghen với ta. Quả thật là một tên biến thái. Đương nhiên, bằng sự trong sáng kia của Băng Phách, thì làm sao mà hiểu được suy nghĩ thật sự của Tả Tiểu Đa. Ngồi nhỡ lớn lên thì sao? Tả Tiểu Đa một bước cũng không nhường. Không có ngồi nhỡ. Cho dù ngươi có nói như vậy, ta vẫn không an tâm được. Tả Tiểu Đa vẫn tỏ ra canh cánh trong lòng. Tiểu Tiểu Đa Băng Phách rất là tức. Thân thể chỉ to bằng đầu ngón tay cũng bị Tả Tiểu Đa chọc tức tới mức to lên một vòng. Tả Tiểu Niệm để cho Tiểu Tiểu Đa Băng Phách quay trở về đoạn linh kiếm nghỉ ngơi. Sau đó nói, sau này ta sẽ từ từ làm việc. Ngươi gấp gáp gì chứ? Thật là ngươi ghen tuông thật sự chẳng ra làm sao. Tả Tiểu Đa nói một cách nghiêm túc. Đối với ta mà nói, đây là một vấn đề mang tính nguyên tắc, không thể nào xem thường. Tả Tiểu Niệm càng cạn lời hơn. Nhưng trong lòng Tả Tiểu Niệm cũng biết Tả Tiểu Đa đang suy nghĩ gì. Suy bụng ta ra bụng người thì nàng cũng không có nhịn được, bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. Bất kỳ việc gì đều không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tả Tiểu Niệm thầm nghĩ. Đối với Tiểu Đa mà nói, hắn không ngại lấy Băng Phách làm vợ nhỏ. Điều hắn để ý là vấn đề Băng Phách có lớn lên hay không, có gả cho người khác hay không. Tuy rằng tính khả năng của chuyện này rất là nhỏ, cực kỳ nhỏ bé, thậm chí là lo bò trắng răng, suy nghĩ viển vông, nhưng Tiểu Đa là nhất định phải đề phòng. Tả Tiểu Niệm cũng trở nên lo lắng, mà việc này đối với Tả Tiểu Niệm mà nói thì lại là có một ý nghĩa khác. Sau khi lấy lập trường cá nhân mà suy xét vấn đề này, Tả Tiểu Niệm phát hiện bản thân mình không thể chấp nhận nổi việc để cho Tiểu Tiểu Đa gả cho người khác, cũng không thể nào chấp nhận để cho nàng làm vợ nhỏ của Tả Tiểu Đa. Mà khi gác chuyện này lại, cả mặt Tả Tiểu Đa đều lộ ra đau thương mà nói rằng, việc Tả Tiểu Niệm để cho Tiểu Tiểu Đa Băng Phách biến thành dáng vẻ của nàng này đã tạo ra vết thương rất sâu cho hắn, lòng đau như cắt, thương tâm tuyệt vọng. Vì vậy, Tả Tiểu Niệm phải bồi thường cho hắn. Hơn nữa còn phải bồi thường cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ thích hợp mới được. Bồi thường như nào? Tả Tiểu Niệm nghĩ đi nghĩ lại, suy xét theo mạch tư duy của Tả Tiểu Đa. Vậy mà nàng lại có thể cảm thấy mình xử lý việc này không được hợp lý, nên lập tức đồng ý với phương án này. Tối nay ngủ với ta. Tả Tiểu Đa nói ra yêu cầu của mình một cách chính đáng. Hơn nữa còn phải nhảy một điệu cho ta xem. Còn phải là cái kiểu đeo tai mèo với đuôi mèo, an ủi tâm hồn bị tổn thương sâu sắc của ta. Cuối cùng thì Tả Tiểu Đa cũng lộ ra mục đích thật sự của hắn rồi, lòng lang dạ sói rõ rành rành. Không thể nào, tuyệt đối là không. Tả Tiểu Niệm kịch liệt từ chối. Còn nhỏ cũng ngủ với nhau nhiều lần rồi, đâu phải là chưa bao giờ ngủ cùng đâu. Đó là khi nhỏ, ngươi cho rằng ngươi vẫn còn là trẻ con hay sao? Ta không cần biết, dù sao ngươi cũng phải đồng ý. Đây là sự trừng phạt dành cho ngươi, sau đó mới là sự bồi thường cho ta. Nếu ngươi không làm thì chính là còn chưa nhận ra lỗi lầm của ngươi. Vì vậy hai người bắt đầu kịch liệt cò kè mặt cả, cuối cùng đạt được thống nhất. Với điều kiện là Tả Tiểu Niệm phải nhảy một điệu cho Tả Tiểu Đa xem, chuyện này mới kết thúc tại đây. Ngủ cùng nhau gì gì đó thì thôi đi. Hơn nữa vì chuyện lúc nhảy có đeo tai mèo và đuôi mèo hay không, hai người lại xảy ra một trận cãi cọ mới. Cuối cùng, Tạ Tiểu Niệm cũng có được thắng lợi gian nan. Không thể đeo thêm tai mèo và đuôi mèo. Tạ Tiểu Niệm vẫn tự cảm thấy bản thân đang ở trong tuyệt cảnh. Vậy mà lại có thể thay đổi cục diện, lại còn là hai trận liên tiếp. Đây chẳng phải là chiếm thế thượng phong hay sao? Âm thầm thở phào một hơi, cuối cùng cũng đã thuyết phục được hắn rồi. Có lợi cho ngươi rồi. Tả Tiểu Đa làm ra vẻ cực kỳ khoan hồng độ lượng. Rốt cuộc cũng giải quyết xong được vấn đề này. Tả Tiểu Niệm cũng thở phào nhẹ nhõm, cả người thả lỏng ra. Nhưng một lát sau là cảm thấy có chỗ nào sai sai. Nhảy một điệu có thể giải quyết xong chuyện này có phải là quá dễ dàng hay không? Đột nhiên trong đầu nhảy số, trước trán chậm rãi hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng. Chuyện này sao tự dưng lại quay sang vấn đề nhảy múa rồi? Sao ta lại đồng ý nhảy một điệu cơ chứ? Nàng cả người đều mơ màng, rốt cuộc chuyện này là sao? Rõ ràng tình hình binh bại như núi đổ, sao ta lại còn cảm thấy mình chiếm thế thượng phong? Đến cuối cùng, đến cả điều kiện chị nhảy múa chứ không ngủ cùng này còn là do chính mình đề ra. Sau đó Tả Tiểu Đa nhất quyết không đồng ý, vậy mà lại là chính mình đi năn nỉ hắn đồng ý. Tả Tiểu Niệm nhịn không được, đưa tay lên gãi đầu. Chuyện này hình như có chỗ nào không đúng. Tả Tiểu Đa đã về phòng tìm video rồi. Tả Tiểu Niệm cắn môi đứng trong phòng khách, vẫn luôn cảm thấy chuyện này dường như sai sai ở chỗ nào rồi. Ta chắc hẳn là đã bị lừa. Nhưng bị lừa từ lúc nào? Sao lại thành ra ta phải đi bồi thường cho hắn chứ? Vòng tới vòng lui, cuối cùng thì chuyện này phát triển như nào? Nếu như Ngô Vũ Đình ở bên cạnh, nhất định là vô cùng đau đớn. Con gái à, cả đời này của con hết hy vọng rồi. Thằng bé tiểu cẩu đát kia sắp xếp thâm sâu. Con nghĩ rằng nó không biết băng phách, sẽ không lớn lên, sẽ không gả cho người khác sao? Căn bản là nó mượn đề tài để nói chuyện, mượn cơ hội để gây chuyện mà thôi. Từ lúc bắt đầu con đã bị lừa rồi. Từ lúc bắt đầu con đã cảm thấy hắn lời nói rất có lý, cảm thấy mình đang mắc nợ hắn, vậy mà lại còn tốt. Đáng lẽ con nên nghĩ ngược lại. Thằng nhóc kia nó một mực nói muốn lấy vợ nhỏ, vậy nó để con ở vị trí nào? Con sao lại không ghen tuông, không mượn đề tài nói chuyện, trả đũa ngược lại? Cơ hội tốt như vậy cũng bị con bỏ lỡ rồi. Cái con bé này không thể cứu được nữa rồi. Đã định sẵn là sẽ bị thằng bé cẩu đát kia ăn chắc cả đời. Ôi, lão nương không có nhịn nổi. Trong phòng, Tả Tiểu Đa vui vẻ lăn lộn trên giường, che miệng cười đến tắt thở. Cuối cùng cũng đợi đến ngày này rồi, Niệm Niệm mèo, người cho rằng người có thể chạy ra khỏi bàn tay ta sao? Ta lại còn không biết băng phách không thể lớn lên ư? Người cho rằng ta ngốc giống như ngươi sao? Nhưng điệu nhảy này hôm nay ngươi không nhảy không được. Điện thoại đang để chế độ im lặng. Tả Tiểu Đa tập trung tinh thần tìm kiếm các điệu nhảy. Trong bụng tính toán xem để Niệm Niệm mèo nhảy điệu nào mới là được đây. Chuyện này cần phải tiến hành theo chất lượng, nhất định phải ổn thỏa. Cái kiểu quá gợi cảm như này không có ổn, sẽ dọa cho nàng chạy mất. Phỏng chừng nàng không những không nhảy, ngược lại còn tẩn cho ta một trận. Nếu chỉ dừng lại ở đó thì thôi, càng có khả năng lớn hơn là từ nay về sau không còn loại phúc lợi như này nữa. Vì vậy phải chọn điệu nhảy nào tương đối dày dặn một chút, để nàng hờn dỗi một trận, sau đó cảm thấy dường như cũng không có xấu hổ lắm. Tuy rằng ngượng ngùng nhưng vẫn có thể chấp nhận được, kiểu đó mới là ổn. Như vậy còn có thể thể hiện ra một mặt quan tâm chăm sóc, sau đó còn có thể ngẩng cao đầu mà nói: thật ra ta cũng không phải là bắt ngươi nhảy. Ngươi xem, nhảy điệu này không có độ khó phải không? Thật ra ta chỉ muốn đùa ngươi một chút thôi. Sau đó... chuyện gì cũng cần phải tiến hành theo chất lượng. Cứ tự nhiên để cho nước chảy thành sông, tất cả sẽ tới. Không thể không nói, Tả Tiểu Đa trên phương diện đối phó với Tả Tiểu Niệm, có thể nói hắn đã phát huy hết 100% sự thông minh tài trí. Có thể nói là bẫy rập chồng chất, không hề bỏ sót. Nhằm vào tính cách của Tả Tiểu Niệm, kết hợp với địa vị trong gia đình của mình, bày mưu tính kế, thận trọng từng bước, làm đâu chắc nấy từng bước xâm chiếm. Nếu hắn dùng sự chịu khó nỗ lực này vào trong việc nghiên cứu quân sự, phỏng chừng việc thay thế Lý Thành Long trở thành một đời quân sư cũng chỉ là chuyện trong một phút. Còn nhớ có một người bạn đã nói, nếu ta đặt toàn bộ tâm tư theo đuổi bạn gái vào trong việc học tập, thì đã sớm thi đỗ trường Thanh Hoa rồi. Có tiếng mở cửa. Tả Tiểu Đa nhanh như chớp cất điện thoại vào, ngồi trên giường, làm ra vẻ trầm tư suy nghĩ. Tả Tiểu Niệm tâm trạng bực bội, cộng thêm phiền muộn, lại cộng thêm phẫn uất, vẻ mặt đặc biệt ủy khuất đi đến, chu miệng nói. Cậu Đác, không nhảy thì không được sao? Tả Tiểu Đa thở dài. Ta cũng không muốn người nhảy, nhưng hôm nay người thật sự khiến ta tổn thương. Ta luôn cảm thấy bản thân rất thiệt thòi. Tên của ta còn bị đặt thành tên thú cưng của ngươi. Ngươi không nhảy cũng được, ngủ cùng ta, thật ra không làm gì cũng được. Tả Tiểu Đa phụng phịu. Dù sao, nếu ngươi không chịu, thì ta cũng đâu có cách. Tả Tiểu Niệm hừ một tiếng, trong lòng lại bắt đầu nhắc đi nhắc lại, có chút bất an. Xem ra, lần này Tả Tiểu Đa giận thật rồi. Không phải là thật chứ. Vì vậy, nàng thử dò xét. Vậy, ta không nhảy nữa. Ta đi ra ngoài đây. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng quay người lại, cái mông hướng về Tả Tiểu Niệm, hờ hững, rầu rĩ nói. Tùy ngươi. Vừa nghe lời này, Tả Tiểu Niệm lại có chút tiếng thoái lưỡng nan, chu chu miệng. Đầu ngón chân chà chà xuống mặt đất, xem ra hắn giận thật rồi. Tả Tiểu Đa lấy điện thoại di động ra, đưa lưng về Tả Tiểu Niệm, tự mình chơi điện thoại. Bầu không khí trong phòng nhất thời có chút ngột ngạt. Tả Tiểu Niệm lén nhìn Tả Tiểu Đa mấy lần, thấy hắn chuyển người không thèm để ý đến mình, chỉ đành ấm ức nói. Được thôi, muốn ta nhảy cho ngươi xem, thì ta nhảy cho ngươi xem. Tả Tiểu Đa nhanh như chớp xoay người. Thật chứ? Lúc này nhất định phải cho nàng bậc thang đi xuống. Nếu như không cho bậc thang, đó chính là gà bay trứng vỡ, hết thảy đều thất bại. Nếu đổi lại lấy tư duy của trai thẳng mà nói thêm câu. Ta mới không thèm xem ngươi nhảy. Ngươi thích nhảy thì cứ nhảy đi. Như vậy thì sẽ trực tiếp xong đời. Nhất định phải trong lúc bất ngờ biểu hiện ra vui mừng, thể hiện ra rằng ta rất là thích xem ngươi nhảy. Ta mong chờ từ lâu rồi. Vừa nãy chính là tức giận vì chuyện này, bây giờ thì hết rồi. Là loại dáng vẻ đó sẽ làm cho phụ nữ có một loại cảm giác thành tựu. Chỉ cần nhảy một cái đã dỗ ngọt được rồi, quá là đơn giản. Vậy là có vô số khả năng cộng với vô số lợi ích có thể đạt được. Quả nhiên, Tả Tiểu Niệm trong lòng nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng dỗ dành được hắn, lập tức biểu môi. Thật ra, người rất muốn xem ta nhảy. Đó là bởi vì người nhảy đẹp. Thật sự đẹp không? Nhảy cái gì đây? Nói trước nha. Cái loại gì đó ta không có nhảy được đâu. Ta chọn xong lâu rồi. Tả Tiểu Đa lấy điện thoại ra, lướt nhanh rồi nói. Người xem cái này, đứng ở Thảo Nguyên. Vũ đạo này rất có phong cách dân tộc. Người xem, người xem. Vừa nói vừa mở video lên. Tả Tiểu Niệm đỏ mặt nhìn, chỉ thấy quả nhiên không có nhiều động tác quyến rũ. Toàn bộ đều là những động tác có tiết tấu nhanh. Sao? Đúng là không khó. Tả Tiểu Niệm nhìn qua một lần, cảm giác mình đã có thể nhảy. Vậy ta bật nhạc nha. Người có muốn luyện trước vài lần không? Tả Tiểu Đa chớp chớp mắt. Được, không đúng. Đã nói là chỉ nhảy một lần thôi. Tả Tiểu Niệm suýt nữa thì bị mắc lừa. Ta không phải là sợ ngươi nhảy không thuần thục sao? Không thuần thục cũng không cho người khác xem. Dù sao cũng là nhảy một lần. Nhảy như nào thì chính là vậy. Có tâm là được rồi. Tả Tiểu Niệm xem video 3 lần, sau đó trong đầu bắt chước theo động tác nhảy mấy lần, mở mắt ra nói. Được rồi. Tốt. Tả Tiểu Đa thư chút cười phá lên. Dọn dẹp một khoảng trong phòng, sau đó Tả Tiểu Đa nhanh nhẹn mở nhạc, mở máy vi tính ra tìm bài nhạc. 1, 2, 3, bắt đầu. Tả Tiểu Niệm đỏ mặt, nhẹ nhàng bắt đầu nhảy. Phải nói động tác của nàng uyển chuyển thước tha, thân hình tỷ lệ vàng, rồi làm cho người ta không có điểm nào chê. Nhảy bài này quả là xinh đẹp mê người. Tuy rằng vẫn còn có chút không lưu loát, nhưng trong mắt Tả Tiểu Đa cũng đã là không thể soi mói, trực tiếp si mê. Nhất là khoảnh khắc mái tóc dài mềm mại đột nhiên tung bay, quả thật đẹp không sao tả xiết, không kịp nhìn. Âm nhạc kết thúc, Tả Tiểu Đa còn đang thần hồn phiêu đãng. Tả Tiểu Niệm đi qua tắt nhạc, mặt cười đỏ bừng, vừa thẹn, sẵn giọng nói. Hài lòng chưa? Tả Tiểu Đa cảm động nói. Niệm niệm mẹo, người thật tốt. Biết rõ là ta giả vờ tức giận, bận dỗ dành ta. Ta lần sau gặp cha mẹ, chắc chắn dập đầu với họ. Tạ ơn cha mẹ sớm tìm cho ta một người vợ tốt. Trong lòng vô cùng đắc ý, rốt cuộc tiến lên trước một bước. Niệm niệm mèo, một ngày nào đó ta có thể dỗ ngươi bằng 360 loại tư thế. Trong lòng Tả Tiểu Niệm quả thực còn có chút buồn. Sao cứ có cảm giác mình bị ép buộc? Bây giờ vừa nghe những lời này, nhất thời tất cả ưu tư tan thành mây khói. Người biết là tốt rồi, nếu ta không muốn nhảy, người có lăn ra khóc ta cũng không có nhảy đâu. Cho nên mới nói người tốt đối với ta tốt nhất. Nhớ kỹ, còn phải tiếp tục tốt với ta, đối tốt với một mình ta. Tả Tiểu Đa cảm động lôi kéo tay của Tả Tiểu Niệm, dịu dàng kéo qua, ôm chặt eo, thỏa mãn, phát ra từ tận đáy lòng nói. Vẫn là vợ ta tốt, hôn vợ tốt nhất. Tả Tiểu Niệm nhất thời là một mảnh nhu tình, nhẹ giọng nói. Ta nhảy đẹp không? Rất là đẹp luôn, quá đẹp, ta vừa nhìn đã mê rồi. Trong lòng Tả Tiểu Niệm nhất thời tràn đầy cảm giác thành tựu. Ta phải xóa hết những video nhảy kia. Nhìn ngươi nhảy là nhìn các nàng ta nhảy, quá là buồn nôn, không có hứng xem. Tả Tiểu Đa cười hi hi, lời khích lệ từ đáy lòng. Liên tục được khen, cảm giác ngại ngùng của Tả Tiểu Niệm dần dần biến mất. Nét mặt tươi như hoa, thấy Tả Tiểu Đa vui như vậy, trong lòng Tả Tiểu Niệm cũng là một mảnh vui vẻ. Sau này, có thời gian lại nhảy cho ngươi xem. Lời vừa thốt ra thì hối hận rồi. Tả Tiểu Đa gật đầu lia lịa, sau đó đột nhiên nét mặt mừng rỡ hỏi. Thật sao? Sự hối hận của Tả Tiểu Niệm nhất thời tiêu tan, trong lòng càng ngọt ngào. Ngu ngốc, đương nhiên là thật rồi. Niệm niệm mèo, người thật tốt, người quá tốt. Tả Tiểu Đa ôm lấy Tả Tiểu Niệm, tựa đầu lên vai nàng, tràn đầy cảm động. Lần này, lại ra biểu hiện rất có quy củ. Tả Tiểu Đa biết, lúc này Tả Tiểu Niệm đang cảm thấy rất vui hạnh phúc. Nếu mình lúc này làm gì quá đáng, sợ rằng còn có thể cắt đứt khoảng thời gian hạnh phúc này, vì vậy chỉ ngoan ngoãn ôm một cái thôi. Tả Tiểu Niệm quả thật đang rất hạnh phúc, từ lòng Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy cuộc đời này đã viên mãn, tràn đầy nhu tình mật ngọt. Chúng ta bắt đầu luyện công đi, tịnh tiến tu vi mới là chuyện quan trọng nhất. Được. Sau khi Tả Tiểu Đa được xem như múa như nguyện, biểu hiện phong độ quân tử cực kỳ dịu dàng, điều này làm trong lòng Tả Tiểu Niệm rất vui vẻ. Khi tiến vào Dược Không Tháp, nàng còn chủ động hôn Tả Tiểu Đa một cái. Tả Tiểu Đa mừng rỡ trong lòng, thiếu chút cười thành tiếng. Quả nhiên là có hiệu quả. Ta quả nhiên là thiên tài tán gái, có được niệm niệm mèo dễ như trở bàn tay. Bây giờ một đêm ở bên ngoài bằng 30 ngày trong Dược Không Tháp. Thời gian qua đi một đêm, Tả Tiểu Niệm lại áp chế tu vi hai lần, mà quá trình áp chế lần này nàng đều dùng tinh hồn ngọc cực phẩm. Tả Tiểu Đa lo lắng tinh hồn ngọc thượng phẩm nhiều tạp chất, mà tu luyện đến cảnh giới ngự thần cũng chính là lần đầu tiên tiếp xúc tới cấp độ cao như thần hồn. Vậy nên toàn bộ quá trình đều dùng tinh hồn ngọc cực phẩm để phụ trợ cho nàng tu luyện, giúp cho Tả Tiểu Niệm sẽ không xuất hiện tình trạng căn cơ không ổn định sau khi đột phá. Tả Tiểu Niệm vốn không định xa xỉ như vậy, dù sao tinh hồn ngọc cực phẩm dù có tiền cũng chẳng có mà mua, nên sớm đã hình thành tư tưởng nó là thứ đồ cực kỳ quý hiếm. Nhưng nhìn Tả Tiểu Đa đắp ra một đống tinh hồn ngọc cực phẩm như ngọn núi nhỏ, cuối cùng cũng thay đổi ý định. Vậy thì chỉ dùng tinh hồn ngọc cực phẩm tu luyện thôi. Tả Tiểu Đa nghe mắt trợn trắng. Bây giờ không còn áp lực tâm lý nữa sao? Tả Tiểu Niệm cũng liếc mắt. Ta dùng đồ của chồng mình thì có áp lực tâm lý gì? Của ngươi không phải chính là của ta sao? Tả Tiểu Đa vui mừng, chỉ cảm thấy thân thể mạnh mẽ. Nói rất hay, đồ của ta chính là của ngươi. Đồ của ta chắc chắn đều là đồ của Tiểu Niệm tỷ. Gọi thêm một tiếng chồng ơi cho ta nghe. Tạ Tiểu Niệm vừa nói xong đã thấy có chút sai sai, mặt đã sớm đỏ bừng, làm gì dám kêu tiếp. Tạ Tiểu Đa tự giác đã chiếm đủ tiện nghi, hắn cũng không tiếp tục ép nàng. Vậy là Tạ Tiểu Niệm bắt đầu luyện công. Tạ Tiểu Đa bình thường vốn chỉ cần một phút là có thể nhập định, nhưng nghe được một tiếng chồng này là có thể ngồi cười khúc khích nửa tiếng, y như một tên ngốc. Thật lâu người nào đó mới thanh tỉnh lại, nhanh chóng luyện công. Nhất định phải mau chóng tới phi thiên, nhất định phải mau chóng tới phi thiên. Tất cả vì đêm động phòng hoa chúc, tất cả vì kết hôn, tất cả vì cưới vợ, tất cả cũng là vì là một người đàn ông chân chính. Cố lên người anh em. Tạ Tiểu Đa lần này trực tiếp cầm lấy Liệt Dương Chi Tâm, một tay cầm Liệt Dương Chi Tâm, một tay cầm tinh hồn ngọc cực phẩm, dưới mông còn đang ngồi trên một khối tinh hồn ngọc cực phẩm cỡ lớn, trong lòng còn ôm khư khư long huyết phi đao. Vận công một cái, nhất thời, vô số linh khí tinh thuần cuồn cuộn chảy vào đan điền. Trong một đêm, khiến số lần áp chế tăng từ 19 lần lên 23 lần, hiệu quả rõ rệt. Tạ Tiểu Đa thậm chí có cảm giác vẫn còn có một không gian rất lớn để tiếp tục áp chế. Tuy rằng quá trình áp chế này sẽ càng thêm đau đớn, nhưng lời Tả Trường Lộ đã từng nói cứ lần lượt vang lên trong lòng Tả Tiểu Đa. Tu luyện chưa bao giờ là chuyện vui sướng. Tu luyện trên thực tế là từ một ngọn núi đá này leo lên một ngọn núi đá cao hơn. Chỉ có khoảnh khắc leo lên đến đỉnh núi mới có được một khoảng thời gian thoải mái ngắn ngủi. Nhưng sau lại phải leo lên ngọn núi càng cao hơn, càng cực khổ, càng nhiều trắc trở hơn. Đây là tu luyện. Đây là con đường phía trước gian nan trắc trở. Tại sao thường có trường hợp một người tính cách vốn rất nhã nhặn, nhưng sau khi tu luyện, tính cách lại thay đổi trầm trọng? Bởi vì loại đau đớn này không chỉ là gánh nặng lớn lao đối với cơ thể, mà còn là với tinh thần. Tại sao cần có chiến đấu, cần có mài dũa, cần có thí luyện, trải nghiệm? Một mặt là nhu cầu của con đường võ đạo, mặt khác cũng là xả stress, khiến cho tâm hồn được giải phóng. Thế nên với võ giả đã tu luyện đến một trình độ nhất định, cái gọi là hình phạt nghiêm khắc hay bức bách đã chẳng là gì. Đương nhiên cũng có những người tu luyện một thời gian quá dài, sinh mệnh dài lâu sẽ vô cùng sợ chết, thậm chí là sợ tra tấn. Bởi vì bọn hắn đã đến một độ tuổi nhất định, cảm giác rằng bọn hắn không có hy vọng đạt đến đỉnh cao. Khi tuổi thọ có hạn mới có thể chìm xa vào an lạc, chìm đắm vào ca hát và sắc đẹp. Rồi sau đó đặc biệt quan tâm đến cảm giác của cơ thể. Tự nhiên sẽ sợ bị thương, sợ đau đớn. Nhưng đối với những người đang ở trên hành trình, nghiêm hình tra tấn chẳng qua là chút chuyện vặt mà thôi. Bởi vì bọn hắn tự thân tu luyện, dường như phải chịu đựng những lễ rửa tội và dùi mài mỗi ngày. Tạ Tiểu Đa vừa nhớ lại lời nói của cha, vừa tĩnh tâm tu luyện. Dần dần cảm giác, mỗi một câu nói của cha dường như đều ẩn chứa rất nhiều đạo lý. Mà những điều này là do chính bản thân mình miệt mài tu luyện, căn bản không thể đạt được. Một đêm này phía bên Tả Tiểu Đa thật yên bình, nhưng đối với biên cương thì lại cực kỳ thảm thiết, thậm chí còn hơn trước. Mỗi một giây có vô số người chết đi, bốn phương tám hướng đều khai chiến, sự u ám của chiến tranh tràn ngập khắp đại lục. Ngay từ đầu, Trích Tinh Đế Quân đã liên hệ với Hồng Thủy Đại Vu, nhưng lại hoàn toàn không liên lạc được. Không chỉ Hồng Thủy Đại Vu, 12 đại vu đều không liên hệ được với ai. Chỉ thấy Vu Minh tấn công dồn dập như điên, trong lòng nóng như lửa đốt. Điều này hoàn toàn khác với những gì đã nói. Vu Minh điên rồi sao? Nhìn thế tấn công như thủy triều liên tục không ngừng, sóng sau cao hơn sóng trước, Trích Tinh Đế Quân dứt khoát vượt ngang không trung, lần lượt xé rách không gian, đi thẳng đến đại điện Vu Minh, chất vấn thẳng mặt. Đáng tiếc, đáp án mà hắn nhận được là đại vu đã bế quan. Có chuyện quan trọng, có việc cũng không được. Trích Tinh Đế Quân thấy phân bua vô dụng, trực tiếp động thủ tại đại điện Vu Minh. Sau một tiếng thét dài đã bắt đầu điên cuồng đập phá. Cứ như vậy một lúc lâu, Liệt Hỏa Đại Vu nét mặt bất thiện đi ra. Người điên rồi sao? Người mới là điên. Hồng Thủy đâu? Lão đại của ta bế quan rồi. Bọn chúng không nói cho người biết sao? Trích Tinh Đế Quân chỉ cảm thấy không còn lời nào để nói với người này. có ai tấn công như các ngươi không? Đây hoàn toàn là lối đánh đồng quy vô tận. Luyện binh ư? Luyện cái khỉ khô. Liệt Hỏa Đại Vu nhíu mày. Làm sao vậy? Hình thức tấn công hiện nay của Vu Minh căn bản là giết địch 1.000, tự tổn 800. Là kiểu cho dù ta chết cũng muốn kéo người chết cùng. Chuyện này không giống với những gì mà chúng ta đã nói. Trích Tinh Đế Quân cũng toát mồ hôi, nói tiếp. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, kết quả chỉ có thể là quân tinh nhuệ của hai bên đều bị giết sạch. Cái gọi là luyện binh, cái gọi là nhân vật thiên tài bộc lộ tài năng đều không hề tồn tại. Thiên tài chỉ có thể càng chết nhanh hơn thôi. Liệt Hỏa Đại Vu càng hoảng sợ. Không thể nào chứ. Trích Tinh Đế Quân cạn lời. Không thể nào. Sao ngươi có thể hỏi câu này? Là ai đã phát ra lệnh chiến? Liệt Hỏa Đại Vu đầu đầy mồ hôi. Là ta. Vậy sau đó ngươi đã làm gì? Liệt Hỏa Đại Vu kéo theo Trích Tinh Đế Quân đi đến phòng mình, lục lọi trong sọt giấy vụn, lấy ra mệnh lệnh tác chiến. Việc phát lệnh hoàn toàn không có gì sai sót mà. Trích Tinh Đế Quân vừa nhìn, lập tức giận tới lệch cả mũi, giận dữ hét. Đây là cái ngươi gọi là không có sai sót sao? Ngươi có văn hóa hay không? Liệt Hỏa Đại Vu đen mặt. Không có văn hóa thì làm sao? Trích Tinh Đế Quân thở mạnh, thật sự là không muốn nói chuyện. Mệnh lệnh, đại quân tứ phương Vu Minh lập tức nổi dậy, tấn công toàn diện tinh hồn, dương cao uy thế Vu tộc ta, xây dựng Vu Minh ta, cơ nghiệp muôn đời. Liệt Hỏa Đại Vu cau mày. Vậy thì có gì sai? Nâng cao uy thế Vu tộc ta, đúng. Uy phong dương dương tự đắc, giữ võ dương oai một phen, thiên tài bộc lộ hết tài năng, xây dựng cơ nghiệp muôn đời của Vu Minh ta. Từng hàng từng chữ đều toát lên sự uy phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí. Không hề có chút sai sót nào mà, đó chính là khí phách của Đại Vu. Trích Tinh Đế Quân nhắm mắt, thở hồng hộc. Hiện nay, ta không muốn nói chuyện cùng ngươi. Ngươi trực tiếp gọi các thiên vương thủ hạ của ngươi tới, hỏi bọn hắn xem nên hiểu thế nào. Hiện nay, ta chỉ muốn bóp chết ngươi thôi. Đồ ngu! Sắc mặt Liệt Hỏa Đại Vu biến thành màu đen, trực tiếp truyền lệnh, gọi mấy thiên vương chỉ huy tác chiến vào điện. Ước chừng một giờ sau mới có hai thiên vương phá không bay tới. Hai vị này là bị bất ngờ gọi về khi đang trên đường hành quân ra tiền tuyến, lúc này cũng chẳng hiểu ra sao. Nói, mệnh lệnh này các người hiểu như nào, hả? Liệt Hỏa Đại Vu uy nghiêm nói, bị đứng trước mặt chính là Đại Lực Thiên Vương, Hậu Vân Hải. Hắn và vị thiên vương kia nhìn nhau đều cảm thấy có chút không ổn. Hắn kiên trì đến cùng, lên tiếng nói. Đại quân tứ phương lập tức nổi dậy, tấn công toàn diện tinh hồn, dương cao uy thế Vu tộc ta, xây dựng cơ nghiệp Vu Minh muôn đời. Cái này rất dễ hiểu mà. Là đại quyết chiến diệt thế. Diệt thế? Đại quyết chiến? Điện Hỏa Đại Vu mờ mịt. Ai nói cho các ngươi, đây là đại quyết chiến, diệt thế cái gì? Chẳng lẽ là không đúng? Hậu Vân Hải lập tức sững sờ, trừng mắt nói. Việc lập tức tấn công toàn diện, cái này rõ ràng là có ý quyết chiến còn gì. Lập tức, toàn diện, tấn công. Ý của câu này chính là phải lấy được tinh hồn bằng mọi giá còn gì. Đây còn không phải là chiến dịch cấp bậc diệt thế hay sao? Còn nữa, dương cao uy thế Vu tộc ta. Thế nào mới là dương cao uy thế Vu tộc ta? Tiêu diệt tinh hồn chính là cách làm trực tiếp nhất. Xây dựng cơ nghiệp Vu Minh muôn đời chính là trước tiên tiêu diệt tinh hồn, sau đó diệt đạo minh, Vu Minh chúng ta nhất thống thiên hạ, mới có thể xây dựng cơ nghiệp Vu Minh muôn đời. Chẳng lẽ cách lý giải của chúng ta là sai? Hậu Vân Hải lắp bắp nói. Lúc nói chuyện, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Liệt Hỏa Đại Vu suýt nữa thì phun máu, tóc đỏ dựng đứng. Các ngươi, tất cả mọi người đều hiểu như vậy sao? Dạ đúng. Hai vị thiên vương rầu rĩ đáp. Các ngươi là lợn ư? Liệt Hỏa Đại Vu quát to. Mệnh lệnh rõ ràng, sao các ngươi có thể hiểu thành như vậy? Uy thế của Đại Vu phủ xuống, hai vị thiên vương nhất thời sợ tới mức mặt không còn chút máu. Bọn hắn đương nhiên nghe ra được, lúc này Liệt Hỏa Đại Vu đã phẫn nộ cực kỳ. Mấy lần Trích Tinh Đế Quân muốn nói chuyện, thế nhưng hắn hiểu được rằng vạch trần khuyết điểm trước mặt cấp dưới của đối phương thì không được tốt. Hắn cần nhắc mãi, đành phải nhắc nhở một cách uyển chuyển. Chuyện này cũng không trách bọn hắn được. Mệnh lệnh này của ngươi quả thật là có vấn đề. Liệt Hỏa Đại Vu sốt ruột đến mồ hôi đầy đầu. Sao mệnh lệnh của ta lại có vấn đề? Hoàn toàn không có vấn đề gì. Căn bản là do bọn hắn hiểu sai. Hậu Vân Hải và vị thiên vương còn lại cúi đầu vẻ mặt buồn bực. Làm cả buổi mà nhầm rồi sao? Liệt Hỏa Đại Vu vòng lại. Đây là lần đầu tiên ta hạ lệnh. Những người khác đều bế quan rồi. Trích Tinh Đế Quân cả giận nói. Hạ lệnh một lần nữa đi. Tên vô lại này mỗi lần quay một vòng là không biết ở biên quan có bao nhiêu người phải chết. Hạ thế nào đây? Liệt Hỏa Đại Vu hơi hoang mang lo sợ rồi. Hậu Vân Hải và vị thiên vương kia đứng cúi đầu. Trong lòng bọn hắn cũng đang lo lắng. Xem ra cấp cao hai bên có phán đoán khác, hoặc là đã đi đến quyết định nào rồi. Nhưng nhìn tình hình hiện nay, có vẻ như bị Liệt Hỏa lão đại làm lộn rồi. Thế nên vị Trích Tinh Đế Quân này của bên kia mới giết thẳng tới đây. Đến tận nơi tính sổ hay sao? Tình hình hiện nay đại khái là thế này coi đúng chứ? Hai vị thiên vương cảm thấy hoang mang không biết làm thế nào. Liệt Hỏa Đại Vu suy nghĩ một lúc lâu rốt cuộc nói với Trích Tinh Đế Quân. Không thì ngươi hạ lệnh đi. Những lời này vừa được thốt ra, không chỉ có Trích Tinh Đế Quân kinh ngạc, mà ngay cả hai vị thiên vương cũng có cảm giác đầu mình như bị sét đánh. Bảo hắn hạ lệnh, chúng ta thống nhất nghe hắn chỉ huy. Chuyện này. Trích Tinh Đế Quân nghĩ ngợi, cảm thấy đây đúng là một cách hay. Kết thúc tập 198 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.